Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, Xà Nha. Dưới, chẳng qua Xà Nha không ngờ rằng, càng khó có thể tin việc còn ở phía sau diễn thuyết giả dưới một cái tin để hắn cũng không còn cách nào di chuyển cặp chân. Sau 5 ngày, cũng chính là mùa xuân thủ tháng đệ nhị chu. Phòng thị chính đem ở quảng trường phân phát cứu tế khẩu phần lương thực. Tất cả mọi người đều có thể ở chỗ này dẫn tới 2 phân nóng hôi hổi mạch cháo. Buổi trưa trạng vạng các 1 phần. Các thành dân, cảm tạ vương tử điện hạ nhân từ đi. Lời này vừa nói ra, trong đám người nhất thời rối loạn lên. Trời ạ, gọi lại có thể không có nói láo. Tuyên cáo bên trong thật sự có như thế một cái. Phải à, ta đã nghĩ tới xác nhận dưới. Ta không nghe lầm chứ. Mỗi ngày đều có mạch cháo uống. Ngươi cũng tới. Nhà ngươi lúa mạch cùng thịt khô không phải còn có rất nhiều sao? Vậy cũng là 2 phân miễn phí à. Bảo hộ đại nhân vừa không có không cho phép ta tới lĩnh. Ngươi không nghe người ta là nói thế nào sao? Tất cả mọi người. Đại nhân, bỗng nhiên có người cao giọng hỏi. Mạch cháo đúng là miễn phí sao? Nó hội phát tới khi nào? Cái này cũng là đại đa số người quan tâm vấn đề. Mọi người nhất thời ngừng lại nghị luận, đồng loạt nhìn phía quý tộc người hầu. Người sau vẫn chờ đến vây xem đoàn người chờ mong cảm đạt tới. Mới không chút hoang mang cất cao giọng nói. Không sai, mạch cháo đúng là miễn phí phân phát. Hơn nữa đêm vẫn kéo dài đến tà ma chi nguyệt kết thúc. Đi báo tin tức này cho càng nhiều hàng xóm cùng chúng bằng hữu đi. Vương tử điện hạ làm ra chấp thuận liền nhất định sẽ thực hiện. Mấy trăm người trong nháy mắt sôi trào lên, mà Xà Nha lại vẫn không thể tin vào tai của mình. Miễn phí cung cấp ăn, điều này có ý vị gì? Bọn hắn có thể tạm thời thoát khỏi Canas uy hiếp. Không cần tiếp tục phải lo lắng chết đói ở lạnh giá trong tuyết không đúng. Không chỉ là bọn hắn, hết thảy con chuột đều có thể nhẹ nhõm thu được đồ ăn. Cứ như vậy, vương cùng bụng liền muốn không khống chế được phía dưới cái đuôi. Canas tuyệt đối sẽ không ngồi xem tình huống như vậy phát sinh. Hắn sẽ làm thế nào? Phái người xua tan đoàn người, đảo loạn phát cháo hiện trường. Vẫn là thu mua phòng thị chính quan chức, đem mạch cháo đều rót vào xích thủy hà. Chẳng qua Xà Nha cũng chú ý tới, diễn thuyết giả trong miệng 5 lần 7 lượt nhắc tới vương tử điện hạ. Nói cách khác, lần này cần cầu phân phát cứu tế khẩu phần lương thực là người trong truyền thuyết kia tứ vương tử, mà không phải dĩ vãng công tước hoặc 5 gia tộc lớn. Hắn sẽ thả mặc cho những này vua chuột tùy ý làm bậy. Hay là thật cùng còn lại quý tộc lão gia có chỗ bất đồng. Hắn không muốn tín nhiệm bất kỳ quý tộc. Bạch chỉ bị lừa đi một màn kia tiếp tục rõ mồn một trước mắt. Nhưng trong lòng lại có một thanh âm không đứng ở hỏi mình. Chẳng may là thật đây. Chẳng may là thật đây. Thật ở sự nghi ngờ này không có kéo dài quá lâu. Bởi vì trên đài Mi Lộc người hầu đã bắt đầu tuyên truyền giảng giải dưới một tin tức hắn vốn cho là. Những này chính lệnh chẳng qua là các lão gia nghĩ ra được dàn vặt thành dân mới hoa chiêu. Cùng chính mình loại này không có chỗ ở cố định đứa trẻ lang thang không quan hệ chút nào. Kết quả trước 2 cái tin tức để hắn vạn phần bất ngờ không nói. Người thứ 3 tin tức càng là nhắm thẳng vào con chuột quần thể. Các thành dân, nghe rõ, các ngươi ngày thật tốt liền muốn đến rồi. Diễn thuyết giả trước dùng một câu nói ổn định ầm ĩ đám người. Tiếp theo từng chữ từng câu nói. Sau 5 ngày, cũng chính là từ phát cháo ngày lên, vương tử điện hạ đem ở trường ca yếu tác triển khai nghiêm khắc tấn công phạm tội hành động. Bao quát quét sạch hắc nhai tổ chức, tấn công ăn cắp cướp bóc. Cùng với hết thảy uy hiếp đến thành dân sinh mạng cùng tài sản an toàn không hợp pháp hành vi. Đến lúc đó, mọi người không muốn ở hắc nhai lưu lại, cũng không muốn đi tới quán rượu, sòng bài chờ hỗn tạp nơi, để tránh cho không cần thiết thương tổn. Cứ điểm trật tự cần hết thảy thành dân tới bảo vệ. Hiện tại phòng thị chính tại chiêu mộ nhân thủ, bao quát trị an nhân viên cùng nhân viên cảnh vụ. Phía dưới ta liền tỉ mỉ là mọi người giảng giải dưới chiêu mộ yêu cầu. Xà Nha đã không có tâm sự lại nghe tiếp. Hắn chui ra đoàn người, bay nhanh chạy hướng về bên đống lửa. Nhanh, chúng ta mau trở về. Nghe xong, Quỳ xoa xoa hai tay, lưu luyến không rời đạo. Người cũng nướng nóng thân thể lại đi đi. Không, hiện tại sẽ lên đường. Hắn lo lắng nói, xảy ra chuyện gì? Kiều nghe ra không đúng chỗ. Ta ở trên đường giải thích với các ngươi. Xà Nha dậm chân, chúng ta đến nhanh đi về. Bằng không chờ Canas trước từ người khác nơi đó nghe tin tức. Chúng ta phải chết chắc. Ngoặc kép chấm chấm. Tây khu con chuột tụ tập địa vị với không đuôi ngõ hẻm chỗ sâu. Một đống hai tầng trong nhà dân. Canas là cái tướng mạo hung tàn một mắt tráng hán. Mà tính tình của hắn cùng thủ đoạn cũng cùng tướng mạo giống nhau tàn bạo. Xà Nha thấy tận mắt hắn đem một tên làm hư sự tình thủ hạ đinh ở trên tường. Lại dùng roi tươi sống quất chết. Cộng thêm hắn quản điều khiển quảng trường mấy con chuột đoàn thể đồ ăn cung cấp. Không người nào dám ở trước mặt hắn có bất kỳ bất kính. Xà Nha cũng là như thế. Hắn cẩn thận dè dặt quỳ ở trước mặt đối phương. Nghe ngóng về mình đến tin tức lặp lại một lần. Thành chủ đại nhân muốn xuống tay với chúng ta. Canas cau mày nói. Này thổi chính là cái gì gió? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải thành chủ, Xà Nha cẩn thận nhắc nhở. Người kia nói vẫn là vương tử điện hạ. Người biết cái gì? Hắn phi một cái, to lớn hơn nữa quý tộc. Đến người khác địa bàn cũng không dễ xài. Nơi này là trường ca yếu tác. Không phải biên cương trấn cũng không là vương đô. Không có mi lộc nhà cho phép. Hắn cái gì cũng không làm được. Trên danh nghĩa Tây Cảnh bảo hộ thì lại làm sao? Chỉ muốn nhìn một chút bên trong pháo đài ngồi chính là ai là được. Vậy cái gì quốc vương còn trên danh nghĩa thống lĩnh Grey Castle đây? Ai lưu ý hắn mệnh lệnh? Ngài nói rất đúng. Canas bên cạnh một cô gái nũng nịu nói. Lại nói, liền tính thượng diện trở trời rồi. Theo chúng ta cũng không quan hệ nhiều lắm. Quý tộc là quý tộc. Con chuột là con chuột. Đừng xem hai người đều chờ ở trong một thành. Trên sự thực căn bản không thể xem như một loại người. Con chuột chính là con chuột. Lời này ta thích nghe. Canas ngắt đem nữ tử cái mông. Chẳng qua thứ hai tin tức cũng có chút kỳ quái. Dựa theo dĩ vãng tình huống, quý tộc muốn phát thóc kiếm danh thanh tốt, đều biết sớm cho chúng ta biết. Hơn nữa muốn thả cũng là có hạn phân phát. Làm sao lần này nghe tới bọn hắn muốn đem toàn thành mọi người cho ăn no dường như? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Nhưng Xà Nha biết, lúc này mọi người trong đầu đều ghi nhớ vậy hai bát miễn phí mạch cháo. Có thể hay không phải? Mặt trên lão gia muốn từ huyết thủ đại nhân chỗ ấy cạo tầng chỗ tốt. Nữ tử cười nhẹ nói, ai biết được, Canas nhún nhún vai. Ta chờ sẽ đi tìm lão đại hỏi một chút. Loại này cùng quý tộc có quan hệ việc. Chỉ có hắn mới rõ ràng. Cái gọi là huyết thủ. Chính là Tây Khu Vương. Nghe nói hắn cùng hơn một chút tiểu quý tộc giao du rất mật. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn đã không thể xem như tổn túy con chuột. Mà là không có tước vị, lòng đất quý tộc, sự thực. Mỗi cái vương đô có tương tự phương pháp. Nghĩ đến đây, Xà Nha không khỏi tiết khẩu khí. Hắn biết Canas tiểu tình nhân nói không sai. Quý tộc tồn tại mấy trăm năm. Con chuột cũng giống như thế. Mặc kệ mặt trên làm sao biến hóa. Thế giới ngầm luôn có một bộ chính mình quy củ. Vương tử điện hạ cũng là quý tộc. Hắn lại có thể thay đổi chút gì? Đúng rồi, ta biết các ngươi đều đang suy nghĩ gì. Canas cười lạnh hai tiếng, muốn đi nếm thử phòng thị chính phân phát mạch cháo. Chờ đến ngày ấy, tất cả mọi người đều phải chờ ở tòa này trong phòng. Ai cũng không cho đi. Đã nghe chưa? Nếu như có người dám cõng lấy ta ăn vụng, ta bảo chứng để hắn cả một đời cũng ăn không được đồ vật. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.